Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, phần 744, đại gia gặp được chân chính thần tích, càng là đối với thần càng thêm tôn kính, hy vọng cấp thần phụng hiến tốt nhất hết thầy. Ngân lang tộc có đã từng ở nhân loại sinh hoạt quá địa phương xem qua. Cho nên chính dẫn theo tộc đàn người cấp thần kiến tạo một cái thuộc về thần phòng ở. Thần như vậy cao quý, nhất định phải ở tại cao quý địa phương, bởi vì linh thú có chu trạch giai tiên khí tẩm bổ. Pháp thuật cũng càng ngày càng tinh tiến, cho nên kiến tạo như vậy một cái thật lớn thần điện. Cũng bất quá dùng 3 ngày công phu, liền ở Hắc Uyên rừng rậm chỗ sâu nhất, một tòa thần điện sừng sững trong đó, mà chu trạch giai cũng bị đưa đến này thần điện chung. Sở hữu linh thú cũng không biết thần khi nào sẽ tỉnh lại. Cho nên cũng càng thêm lo lắng những nhân loại này sẽ qua tới cướp đi thần. Cho nên cơ hồ là mỗi ngày, đều có không ít đại trưởng lão ở Hắc Uyên trong rừng rậm hạ cấm chế. Hy vọng những nhân loại này vô pháp cảm giác đến lực lượng của thần. Nói cách khác, thần còn không có tỉnh lại, dừng ở nhân loại trong tay. Nhân loại có thể hay không khi dễ thần a? Nghe nói nhân loại là nhất tự đại, cho nên thần như vậy hôn mê bất tỉnh, bọn họ tuyệt đối không cho phép thần dừng ở những nhân loại này trong tay. Thương Lan trên đại lục, mọi người đều đã biết thần từ trời giáng sự tình, nghe nói khoảng cách thượng một lần thần buông xuống đã là thượng vạn năm trước sự tình. Thương Lan đại lục cơ hồ là thần một tay chế tạo ra tới. Mà hiện tại, thần lại một lần từ bầu trời xuống dưới, như vậy còn có phải hay không năm đó cái kia thần? Nhân loại ngo ngoe dục dịch, tất cả mọi người ở truy tìm thần vị trí, cũng có muốn đi theo thần phi thăng. Rốt cuộc, kia chính là thần A, đại gia chưa từng có gặp qua thần A. Lão sóc hiện tại có thể nói đã là này đó yêu quái chung tương đối có danh tiếng. Bởi vì lúc trước phát hiện thần. Cho nên hiện tại sóc nhất tộc nhưng thật ra bị mặt khác linh thú tôn kính thực. Bởi vì nếu sóc không có phát hiện thần, như vậy bọn họ hài tử cũng sẽ không hóa hình. Hiện tại toàn bộ rừng rậm, cơ hồ đều là hóa hình lúc sau hài tử. Hơn nữa linh khí tẩm bổ, đều ở nỗ lực tu luyện pháp thuật, liền ở đại gia cần cù chăm chỉ thủ thần 10 ngày sau. Chu Trạch Giai rốt cuộc đã tỉnh. Hắn chẳng những khôi phục sở hữu ký ức, hơn nữa đã biết chính mình nơi vị trí. Thương Lan đại lục, là hắn phía trước lịch kiếp thời điểm đã từng rớt xuống địa phương. Lúc ấy, cũng chính là ở thế giới này, Đông Nhạc đại đế mới có được Chu Trạch Giai tên này. Lúc ấy mất đi ký ức Đông Nhạc đại đế thật sự quá mức tịch mịch. Thu rất nhiều đồ đệ. Hơn nữa ở này đó hai tử nhìn thấy chính mình lúc sau hẳn là nhìn trộm lộ. Thiên đạo bất công, hắn liền tính là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Cũng là có thọ mệnh cực hạn, hắn ngã xuống phía trước, đó là rừng ở này Thương Lan trên đại lục, lúc sau tìm được rồi tục mệnh phương pháp, mà hiện tại, mệnh kiếp đã qua, hắn nhưng thật ra một lần nữa về tới này Thương Lan đại lục. Làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất có một ít không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đối với thần tới nói, thời gian cũng là nhất vô dụng đồ vật, nhắm mắt một cái chớp mắt, liền khả năng vượt qua ngàn vạn năm, ở như vậy nhiều thế giới xuyên qua, thì thật đối với Đông Nhạc Đại Đế tới nói, bất quá là dài lâu sinh mệnh một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Tỉnh lại Chu Trạch Giai nằm tại đây bạch ngọc trên giường. Nhìn này huy hoàng đại điện, nhớ tới chính mình những cái đó đồ đệ, cũng không biết bọn họ còn ở đây không. Lần này ký ức trở về, đó là hắn trở về địa phủ lúc, nghĩ nghĩ, Chu Trạch Giai quyết định ở thế giới này lại ngốc một đoạn thời gian. Nhìn xem chính mình đồ nhi cũng coi như là không tồi. Bị lão sóc an bài hầu hạ thần sóc con hoa hoa. Lúc này nhìn đến thần mở mắt. Toàn bộ sóc đều dọa ngây người. Thần, ngươi mở to mắt, thần đã ngủ 10 ngày thời gian, cho nên hoa hoa căn bản không có nghĩ đến thần thế nhưng sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Quả thực là hoảng sợ. theo sau nghĩ đến Gia Gia Công Đào, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, bái, bái kiến thần. Nàng thanh âm có chút run nhè nhẹ, Chu Trạch Giai cũng đã làm ra quyết định, tiếp theo từ trên giường lên, nhìn về phía trên mặt đất quỳ Tiểu Hoa Nhi, tuy rằng là hình người, chính là như cụ có thể thấy được đứa nhỏ này bản thể là một con sóc con. Còn đừng nói, lớn lên còn thực đáng yêu, đứng lên đi, nơi này là chỗ nào, cả người pháp lực đều ở, rõ ràng có thể tìm tòi nghiên cứu thế giới này. Nhưng là Chu Trạch Giai ngạch lại không thích lợi dụng pháp thuật đi làm một ít cái gì. Hắn càng thêm thích loại này tản mạn tiết tấu, mặc kệ hắn hiện tại ở nơi nào, xem ra là rơi vào linh thú trong đàn. Một lần nữa khôi phục vốn dĩ gương mặt, Chu Trạch Giai không biết hắn lúc này bộ dáng có bao nhiêu tinh xảo. Phảng phất là trời cao nhất tỉ mỉ mài giũa ngọc thạch giống nhau. Lóa mắt làm người không dám nhìn thẳng. Thanh âm kia càng là giống như thiên sơn suối nước lạnh giống nhau leng keng rung động. Lại giống như dòng nước róc rách mà qua, làm người nghe cũng đã nguyện ý cam tâm tình nguyện phủ phục trên mặt đất. Thần, hiện tại ở Hắc Quyên rừng rậm, ta kêu Gia Gia lại đây. Hoa Hoa lúc này mới nhớ tới. Gia Gia nói, thần nếu là tỉnh lại nói, liền trước tiên thông chi bọn họ. Nói như vậy, mới có thể đủ cấp thần tốt nhất hết thầy. Nói xong Hoa Hoa liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Làm Chu Trạch Giai cũng là giờ khóc giờ cười. Hoa Hoa xông ra ngoài. Tiếp theo liền thấy được bên ngoài Gia Gia đang ở trong đại điện mặt cùng tộc khác trưởng lão cùng nhau thương lượng phòng hộ sự tình. Rốt cuộc nhân loại đã khoảng cách vực sâu rừng rậm càng ngày càng gần. Chúng nó đương nhiên là thập phần sốt ruột, Gia Gia, Gia Gia, thần tỉnh lại, Hoa Hoa nói, làm trong đại sảnh mặt sở hữu linh thú đều chấn kinh rồi. Liền lão sóc cũng là giống nhau, tiếp theo vội vàng từ ghế trên đứng lên, run rẩy hướng tới thần phòng đi qua, dư lại linh thú cũng đều theo đi lên, ở tất cả mọi người đi tới Chu Trạch Giai phòng ngủ cửa khi. Cuối cùng ngừng ở cửa. Sau đó quỳ xuống ăn, lão sóc một quỳ, mặt khác linh thú cũng là quỳ xuống, làm mặt sau hài tử cũng là giống nhau, ngồi ở trong phòng Chu Trạch Giai, liền nghe được bên ngoài thanh âm ni, Hắc Quyên rừng rậm sở hữu linh thú. Thăm viếng thần, như vậy chỉnh tề thanh âm, còn có bên ngoài linh khí, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ dừng ở Hắc Quyên rừng rậm. Còn bị này đó linh thú nhóm bảo hộ, bất quá hắn tâm tình không tồi, đứng dậy hướng tới cửa đi đến, quỳ gối bên ngoài linh thú nhóm chỉ cảm thấy một loại thật lớn uy áp cùng linh khí từ bên trong lan. Tràn mở ra, lúc này Chu Trạch Giai trên người quần áo đã biến thành một tịch áo đen. Tóc dài càng là cao cao thúc cùng đỉnh đầu, cửa mở lúc sau, hắn từ bên trong cánh cửa đứng dậy. Nhìn về phía sở hữu quỳ trên mặt đất linh thú, này đó linh thú nhóm đều đã hóa thành hình người, nhìn tu vi cũng rất không tồi. Khởi, một chữ, sở hữu quỳ linh thú, phảng phất bị cái gì kéo lên giống nhau, đều đứng lên, tiếp theo mới có người trộm nhìn về phía thần. Kết quả phát hiện, thần quả thực là quá xinh đẹp, so ngủ thời điểm xinh đẹp 100 lần. Lúc này thần uy áp làm sở hữu linh thú cũng không dám nói chuyện. Mà Chu Trạch Giai còn lại là mở miệng, chủ động giới thiệu chính mình, mồ nãi Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Hôm nay khởi, ngươi chờ nhưng gọi ta Đông Nhạc Đại Đế, hắn nói chuyện. Cổ tay áo hướng tới mọi người vung lên, một cổ linh khí hướng tới mọi người bay qua đi, lúc sau dung nhập những người này trong thân thể. Làm mấy năm nay mại linh thú thế nhưng có lập tức đột phá. Cái này làm sở hữu linh thú lại một lần quỳ gối trên mặt đất. Tuy rằng không biết vì cái gì linh thú cũng bắt đầu làm người này một bộ. Nhưng là Chu Trạch Giai cũng không thể nói không cho bọn họ quỳ. Cuối cùng ở bọn họ quỳ xong lúc sau, từ cửu vĩ hồ tộc trưởng lão mang theo Chu Trạch Giai đi tới đại điện bên này. Hơn nữa trong đại điện mặt đã chuẩn bị rất nhiều linh thảo cùng linh quả. Nếu là nhân loại người tu tiên ăn lúc sau, là có thể đủ tu vi tăng nhiều. Linh thú cũng là giống nhau. Mà hiện tại, mấy thứ này tất cả đều bị bổng cho bọn họ nhận đồng thân. Chu Trạch Giai một câu Đông Nhạc Đại Đế, đã truyền khắp toàn bộ Hắc Quyên rừng rậm, làm sở hữu trong rừng rậm linh thú biết được, nguyên lai là Đông Nhạc Đại Đế từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng đại gia không biết Đông Nhạc Đại Đế vì sao trời giáng, nhưng là cuộc đời này có thể gặp được một cái thân, đã là làm cho bọn họ cảm thấy nhất may mắn sự tình. Ăn này đó hồi lâu không có ăn qua linh quả. Chu Trạch Giai tâm tình nhưng thật ra không tồi, nghĩ đến chính mình năm đó ở thế giới này thời điểm những cái đó sốt ruột đồ đệ. Cũng không biết bọn họ thế nào, nhìn cửu vĩ hồ tộc cùng linh miêu tộc, nhưng thật ra cảm thấy có thể hỏi thăm một vài. Tiểu hồ ly, ngươi có từng nghe qua trăm dặm thiên cơ tên này? Cửu vĩ hồ tộc trưởng năm nay đã có 9000 hơn tuổi. Lại bị kêu tiểu hồ ly, nhưng là đối mặt thần thời điểm. Này tộc trưởng càng là thập phần cung kính, nghe được trăm dặm thiên cơ, vội vàng gật đầu đến. Hồi đại đế, trăm dặm thiên cơ là trong nhân loại Lăng Tiêu viện trưởng môn nhân. Năm nay nghe nói đã 3000 hơn tuổi, trước đó vài ngày thời điểm, nghe nói trăm dặm thiên cơ bế quan tu luyện, cũng không có ra tông môn, nghe tiểu hồ ly nói. Chu Trạch Giai trong lòng nhưng thật ra thực vừa lòng. Không nghĩ tới thiên cơ kia hài từ năm đó như vậy thẹn thùng. Nhát gan, hiện giờ cũng là một cái nhất phái chi chủ. Như thế làm Chu Trạch Giai đối đứa nhỏ này có chút mong đợi. Cũng không biết đứa nhỏ này khi nào có thể lại đây tìm hắn. Vậy các ngươi cùng ta nói một chút này Thương Lan Đại Lục sự tình đi. Ta thượng một lần tới, đã là hồi lâu, lúc này ở Chu Trạch Giai bên người linh thú không ít. Nghe được Chu Trạch Giai nói, càng là kích động thực, linh thư thượng đã từng ghi lại, thượng một lần thần từ trời giáng, đã là vạn năm phía trước sự tình, mà Đông Nhạc Đại Đế nói hắn đã từng đã tới nơi này. Càng là làm sở hữu linh thú kích động thực, chúng nó chân chính gặp cái kia trong truyền thuyết thần. Căn cứ linh thư mặt trên ghi lại, nghe nói năm đó thần từ trời giáng thời điểm mất đi ký ức. Lúc sau ở bọn họ Thương Lan Đại Lục một lần nữa phi thăng. Hắn còn để lại không ít đồ vật, thậm chí có đồn đãi nói thần còn có đồ đệ lưu tại bọn họ nơi này. Bất quá nhiều năm như vậy, cũng không có người ra tới nhận lãnh cái này danh hiệu. Dần già, khiến cho đại gia cho rằng chuyện này là giả, thần, như thế nào lại ở chỗ này lưu lại đồ đệ đâu? Nếu có lời nói, đã một vạn nhiều năm. Nhất định cũng đã chết đi. Đại đế, hiện giờ Thương Lan Đại Lục trừ bỏ chúng ta linh thú ở ngoài. Thế giới nhân loại chung, có rất nhiều môn phái. Những cái đó môn phái nhỏ không cần phải nói. Đại môn phái chung, nhất nổi danh chính là Minh Tâm Tông. Nghe nói năm đó trăm dặm vô ngân sáng lập Minh Tâm Tông lúc sau liền bế quan tu luyện. Đến tận đây lúc sau không người biết hiểu hắn rơi xuống. Còn có Hiên Viên Trai, nghe nói năm đó Hiên Viên Trai nội đều là một ít cùng hung cực ác đồ đệ. Sau lại Hiên Viên Long Khiếu áp chế những người này lúc sau. Hiên Viên Trai cũng biến thành hiện giờ Thương Lan Đại Lục lợi hại nhất môn phái. Xích Dương Điện, lại danh Phong Ma Điện, chỉ cần là nhân gian này làm ác người, tất cả đều bị nhốt ở Phong Ma trong điện. Hiện giờ trưởng môn nhân ta đã không biết là ai. Chính là đệ nhất nhậm trưởng môn nhân Tư Không Hãn Hải lại là có đồn đãi nói bị nhốt ở chính mình. Sáng chế tạo Phong Ma trận chung, còn có Ngự Thú Tông Đông Phương Khôn, cùng chúng ta linh thú nhưng thật ra quan hệ tương đối chặt chẽ. Một ít linh thú chung cô nhi, chúng ta cũng sẽ đưa đến Ngự Thú Tông làm cho bọn họ dưỡng dục. Cuối cùng chính là Lăng Tiêu Viện, Lăng Tiêu Viện bói toán chi thuật nhất lợi hại. Cho nên mỗi lần Thương Lan Đại Lục có chuyện gì phát sinh, Lăng Tiêu Viện đều sẽ trước tiên thông chi, này vạn năm, cũng coi như là bảo tồn chúng ta Thương Lan Đại Lục mấy lần. Là một cái cực hảo môn phái, nghe này đó linh thú nhóm nói nhân loại sự tình, Chu Trạch Giai nhưng thật ra có một loại phảng phất giống như quanh năm cảm giác. bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình này từ biệt. Thế nhưng đã thượng vạn năm, hắn những cái đó các đồ đệ, hiện giờ thế nhưng biến thành như vậy sao? Một đám mất tích, còn có ở trong truyền thuyết người. Chu Trạch Giai không biết chính mình những cái đó các đồ đệ hay không còn sống. Cũng không biết này đó các đồ đệ, có không cảm giác đến hắn tồn tại. Lúc này nhưng thật ra có một loại khác nhọc lòng, đều nói hai từ trưởng thành, đương cha mẹ đều sẽ lo lắng, đương sư phụ cũng là giống nhau. Chu Trạch Giai cũng là đối này đó các đồ đệ lo lắng không thôi. Liền ở Chu Trạch Giai nghe linh thú nhóm nói này Thương Lan đại lục phát sinh sự tình các loại khi. Trăm dặm thiên cơ đã thông qua khuy thiên chi thuật đi tới Hắc Uyên rừng rậm bên ngoài. Trải qua hắn bói toán, hắn sư phụ liền tại đây Hắc Uyên trong rừng rậm. Lúc này sư phụ chỉ sợ đã tỉnh, trăm dặm thiên cơ sợ hãi quấy dày đến sư phụ, làm sở hữu môn hạ đệ tử canh giữ ở bên ngoài. Một người một mình tiến vào Hắc Uyên rừng rậm mà ni đương trăm dặm thiên cơ bước vào Hắc Uyên rừng rậm trước tiên, sở hữu linh thú đều đã bắt đầu cảnh giác lên. Rốt cuộc hiện tại đại gia vì thần hộ mệnh, cũng là phi thường nỗ lực, không có khả năng làm nhân loại thương tổn thần. Các tộc trưởng lão trước tiên nhận được có nhân loại tiến vào Hắc Uyên rừng rậm tin tức. Bất quá bởi vì địch nhân nhìn không thấu, cho nên tất cả mọi người đều tạm thời không có động thủ. Chỉ là tính toán lại lần nữa quan sát nhìn xem monster trăm dặm thiên cơ kiểu gì người thông minh. Như thế nào sẽ phát hiện không đến này Hắc Uyên rừng rậm không thích hợp nhi. Hơn nữa như vậy nhiều điều thú đều ở trộm quan sát hắn. Này càng thêm làm hắn xác định, sư phụ hẳn là chính là rừng ở này Hắc Uyên trong rừng rậm. Chỉ sợ đã bị này đó linh thú nhóm phát hiện, có một cái vụng về tiểu lão hổ vì chứng minh chính mình rất lợi hại. Liền như vậy trộm đi theo trăm dặm thiên cơ, lại không biết nó hành vi trên thực tế quá xuẩn, đã sớm đã dừng ở trăm dặm thiên cơ trong mắt, liền ở đối phương gập ghềnh từ một cái dây đằng nơi đó lại đây thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên dẫm không, tiểu lão hổ liền hơi kém liền phải ngã trên mặt đất. Trăm dặm thiên cơ một cái phất trần, khiến cho tiểu lão hổ phiêu lên, lúc sau trực tiếp bay tới trăm dặm thiên cơ trước mặt. Ngươi phải đối ta làm cái gì? Ta siêu hung, bị người khống chế, tiểu lão hổ hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể đủ học ca ca bộ dáng uy hiếp đối phương. Nhe răng trợn mắt nói ra những lời này, lại chưa từng tưởng, hắn đã sớm đã biến thành hình người. Hơn nữa lớn lên thập phần đáng yêu, lúc này nhe răng trợn mắt bộ dáng, sẽ chỉ làm người cảm thấy khôi hài. Ân, ngươi siêu hung, ngươi đại nhân đâu, đi nói cho ngươi đại nhân, ta là trăm dặm thiên cơ, ta lại đây tìm ta sư phụ, cũng chính là thần, chỉ cần vừa tên của ta nói cho thần, thần tất nhiên sẽ làm ta thấy hắn, trăm dặm thiên cơ buông lỏng ra này tiểu lão hổ. Cảm thấy này Hắc Uyên rừng rậm nhiều năm như vậy qua đi, cũng không như vậy khủng bố, ngược lại nhiều vài phần đáng yêu. Chẳng lẽ là bởi vì sư phụ ở chỗ này, cho nên này đó linh thú nhóm đều biến xuẩn sao? Phía trước trăm dặm thiên cơ bắt được tiểu lão hổ thời điểm, chung quanh linh thú cũng đã tính toán đối trăm dặm thiên cơ phát động công kích. Lúc này nhìn đến hắn bỗng nhiên buông ra tiểu lão hổ, lại còn có nói muốn gặp đến thần, hắn nói hắn là thần đệ tử đâu. Cái này, nhưng thật ra làm đại gia có chút tò mò, có chút đã trộm trở về hội báo tình huống. Lần này vì thần hộ mệnh, có thể nói sở hữu linh thú đều là xưa nay chưa từng có đồng lòng. Cho nên tin tức này, thực mau bị chim sơn ca mang về thần điện chung. Chim sơn ca tộc trưởng biết chuyện này lúc sau, càng là vội vàng đi đại điện. Nhìn đến kia đáng giận linh miêu tộc còn ở lấy lòng thần thời điểm, tức giận đến không được. Này linh miêu tộc pháp lực thiền, lại trường chính mình lớn lên đẹp, có một lần hóa thành nguyên hình bị thần thấy được lúc sau. Thần liền thích linh miêu tộc, cả ngày mang theo linh miêu tộc cái kia còn sẽ không hóa hình tiểu miêu. Có cái gì hảo sợ? chẳng lẽ chúng nó chim sơn ca thanh âm không thể so miêu dễ nghe sao? Tham kiến đại đế, Hắc Quyên dừng rậm tiến vào một nhân loại. Hắn nói hắn là đại đế ngài đệ tử, chính là Lăng Tiêu viện trưởng môn nhân trăm dặm thiên cơ. Nó thật vất vả tìm được cùng thần nói chuyện cơ hội. Chim sơn ca nỗ lực điều chỉnh chính mình thanh âm, làm chính mình thanh âm dễ nghe, như vậy thần là có thể đủ càng ngày càng thích chúng nó. Chu Trạch Dai nghe được trăm dặm thiên cơ tên lúc sau. Nhưng thật ra nở nụ cười, này cười, làm chung quanh linh thú nhóm đều là xem ngây người đi. Rõ ràng cùng thần tướng chỗ như vậy lớn lên thời gian. Chính là thần cười rộ lên bộ dáng, vẫn là như vậy đẹp, đẹp đến làm chúng nó đều tìm không thấy hình dung từ tới hình dung. Là thiên cơ à, hắn xác thật là ta đồ nhi, người an bài tộc nhân dẫn hắn lại đây đi, chúng ta cũng đã lâu không thấy, không nghĩ tới cái thứ nhất đi tìm tới đồ đệ thế nhưng là trăm. Dặm thiên cơ, Chu Trạch Dai nhưng thật ra nghĩ tới đứa nhỏ này khi còn nhỏ mềm mại thưa dạ bộ dáng. Rất là dính người, cũng không biết hiện giờ trưởng thành, là cái gì ca bộ dáng. Thần lĩnh mệnh hạ đạt lúc sau, chim sơn ca tộc trưởng càng là trước tiên đi thông chi trăm dặm thiên cơ. Sau đó bất quá trong chốc lát thời gian, trăm dặm thiên cơ đã bị đưa tới này thần điện. Nhìn đến này thần điện bộ dáng, trăm dặm thiên cơ liền biết sư phụ khẳng định quá đến không tồi. Này đó linh thú nhóm vốn dĩ chính là trời sinh trời nuôi. Nhất sùng kính chính là thần, cho nên sư phụ ở chỗ này, hẳn là so năm đó quá muốn tốt một chút đi. Một bộ bạch y trăm dặm thiên cơ đi vào này thần điện. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở vương tọa thượng áo đen nam nhân. Hắn gương mặt như cũ cùng vạn năm trước giống nhau bộ dáng. Lại là càng thêm cao không thể phán. Còn ôm một cái thuần trắng sắc miêu, trắng nõn mảnh dài ngón tay ở miêu lông tóc thượng xuyên qua. Làm hắn nhịn không được đen mặt, năm đó sư phụ chính là như vậy sờ đầu của hắn. Hiện tại lại đang sờ một cái linh thú. Chu Trạch Dai cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nhiều năm không thấy đồ nhi. Trăm dặm thiên cơ là hắn ở thế giới này cuối cùng một cái đệ tử. Cũng là tuổi nhỏ nhất đệ tử. Năm đó tính cách mềm yếu nhát gan, càng là thập phần dính người. Năm đó Chu Trạch Dai thu hắn làm đồ đệ nguyên nhân chính là bởi vì hắn lớn lên thật sự là hảo. Làm người không đành lòng cự tuyệt, hiện giờ một lần nữa nhìn đến người này. Một bộ bạch y trăm dặm thiên cơ trên mặt tuy rằng mặt vô biểu tình. Chính là tinh xảo gương mặt, trắng nõn như ngọc da thịt, cao gầy mặt mày, tế mỏng đôi môi. Lúc này xem ra nhưng thật ra nhiều một phen xuất trần phong vị. Không giống như là năm đó cái kia dính người tiểu hài nhi. Đồ nhi trăm dặm thiên cơ bái kiến sư phụ, vạn năm không thấy, đồ nhi đối sư phụ thật là tưởng niệm ân nhi, trăm dặm thiên cơ nói chuyện liền tính toán quỳ xuống. Tới, bị Chu Trạch Dai ngăn cản, nhìn đứng ở nơi đó làm chính mình bình tĩnh. Chính là hai mắt cũng đã ửng đỏ đồ nhi, Chu Trạch Dai nhịn không được thở dài một hơi, người đi chơi đi tương đương, đem miêu nhi đặt ở một bên. Từ vương tọa thượng đứng dậy, đi hướng dưới đài đồ đệ, hai người khoảng cách chậm rãi kéo gần, tới rồi người này trước mặt, Chu Trạch Dai vươn tay, như là đối phương khi còn bé giống nhau, vuốt ve đối phương sợi tóc, thiên cơ, người trưởng thành. Cùng vi sư trong tưởng tượng có chút bất đồng, tư dung càng thêm tuấn mỹ. Nếu là cười một cái, đó là tốt nhất, hắn nói làm đứng ở nơi đó bị vuốt ve trăm dặm thiên cơ nắm chặt chính mình tay. Có thể cảm giác được trước mắt người uy áp, còn có kia quen thuộc cảm giác, hồng đôi mắt chớp a chớp, lúc sau môi mỏng càng là hơi hơi câu lên, tựa hồ nỗ lực muốn bài trừ một cái tươi cười. Lại là như thế nào đều không thể thành công. Cặp mắt kia, giống như là lập tức quỷ khuất muốn khóc ra tới giống nhau. Chu Trạch Dai đối đứa nhỏ này bất đắc dĩ nhất. Tốt xấu cũng là chính mình từ nhỏ đưa tới đại. Tuy rằng nói đứa nhỏ này hiện giờ cũng không nhỏ. Nhưng là với hắn mà nói, vẫn là cái tiểu hài nhi đâu. Hảo Hảo, ngươi nếu là còn như là khi còn nhỏ giống nhau khóc lên. Vì sư cũng không biết như thế nào hống ngươi. Lúc này nhưng không có ngươi sư huynh cái đuôi cho ngươi túm. Thiên Cơ, vì sư năm đó không từ mà biệt. Hiện giờ lại đây, đó là muốn hỏi một chút ngươi. Có nguyện ý hay không đi theo vi sư đi, đệ 1395 trường thần từ trời giáng 300 dặm thiên cơ là. Năm đó Chu Trạch Giai mất trí nhớ kia đoạn thời gian nội thu cuối cùng một cái tiểu đồ đề. Lúc ấy trăm dặm thiên cơ đi theo Chu Trạch Giai thời điểm. Cũng vẫn là cái tiểu hài tử, đáng yêu khẩn, nhìn đến hắn, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nghĩ tới năm đó phát sinh hết thảy. Lúc ấy. Hắn tại địa phủ trung lược có điều cảm, thế gian này thần đã nhất nhất rơi xuống, lưu lại thiếu chi lại thiếu. Hắn làm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, trưởng quản thế gian vạn vật sinh ra, cho nên mới sẽ có như vậy dài dòng thọ mệnh. Chỉ là vô luận là người vẫn là thần, đều là có ngã xuống kia một ngày. Hắn dự cảm tới rồi chính mình sắp ngã xuống, cho nên mới sẽ rời đi địa phủ. Muốn tìm kiếm một cái đột phá phương pháp, tuy rằng chính hắn đều không xác định chính mình hay không có thể tìm được phương pháp. Chỉ là sau khi rời khỏi, hắn bị cuốn vào thiên đạo xoáy nước chung, sau đó bị đưa đến này Thương Lan Đại Lục, ngay lúc đó hắn mất đi sở hữu ký ức, cho nên cấp chính mình đặt tên gọi là Chu Trạch Giai. Hơn nữa ở trong thế giới này tu luyện, lúc sau càng là thu không ít đồ đề. Cũng là vì ở Thương Lan Đại Lục trong khoảng thời gian này, hắn tìm được rồi ngộ đạo phương pháp, cũng chính là thể hội thế gian này vạn vật cảm tình. Lúc ấy xé rách hư không mà đi, không có cấp các đồ đệ lưu lại đôi câu vài lời. Hiện giờ một lần nữa trở lại nơi này, Chu Trạch Giai đương nhiên là cao hứng rất nhiều, cũng là nghĩ, chính mình có lẽ có thể đem này đó bọn nhỏ mang về địa phủ chung. Phía trước cho rằng chính mình đại nạn buông xuống, mà hiện giờ, nếu chính mình còn có thể đủ lâu lâu dài dài tồn tại. Nhưng thật ra không bằng làm bọn nhỏ đi theo hắn bên người. Như vậy chính mình cũng có thể đủ nhiều hơn chiều cố. Trăm dặm thiên cơ nghe được sư phó lời này sửng sốt. Lúc sau càng là vội vàng gật đầu, hắn không phải vì lưu tại thần bên người, không phải muốn thành tiên. Chỉ là vì lưu tại sư phụ bên người, trăm dặm thiên cơ từ khi sinh ra lúc sau, liền không có thân nhân, chỉ có mãi cho đến gặp sư phụ lúc sau, mới biết được có một người để ý là cái gì cảm giác. Cho nên trăm dặm thiên cơ đương nhiên là nguyện ý đi theo Chu Trạch Giai rời đi. Đồ nhi nguyện ý, sư phụ, vô luận ngài muốn đi đâu. Đồ nhi đều nguyện ý đi theo ở sư phó bên người, chẳng sợ đã vượt qua mau một vạn năm. Trăm dặm thiên cơ bộ dáng, ở Chu Trạch Giai trong mắt như cũ là cái kia đáng yêu hai từ. Hắn đau lòng đứa nhỏ này, này liền hảo, lần này ta đi vào nơi này, phòng chừng ngốc thời gian cũng không dài, ngươi mấy năm nay như thế nào quá, ngươi các sư huynh như thế nào, còn có ngươi sư tỷ. Như thế nào chưa từng nghe qua ngươi sư tỷ tin tức? Chu Trạch Giai lôi kéo đồ nhi ngồi xuống, lúc sau quan tâm dò hỏi, hắn từ người khác trong miệng nghe nói, dù sao cũng là đồn đãi, chân chính tin tức, vẫn là muốn nghe đồ đệ chính mình tới nói, cho nên trăm dặm thiên cơ ngồi xuống lúc sau, tuy rằng đôi mắt ửng đỏ, nhưng là đã khống chế tốt chính mình cảm xúc, sư phụ sau khi rời khỏi. Chúng ta đoàn người tìm đã lâu, sau lại bởi vì một ít hiểu lầm liền tách ra, ta mấy năm nay quá còn có thể, dựa theo sư phụ yêu cầu thành lập Lăng Tiêu Viện, hiện tại đã là Thương Lan trên đại lục nhất đỉnh nhất môn phái. Cũng bởi vì nhìn trộm thiên cơ, vãn hồi rồi một ít về Thương Lan đại lục kiếp nạn, mới có thể tồn lưu cho tới bây giờ, Hiên Viên sư huynh vốn là thọ mệnh lâu dài. Này vạn năm thời gian đối nó tới nói, bất quá là ngay lập tức mà thôi, mấy năm nay hắn vẫn luôn đều ở tu luyện bế quan. Muốn xé rách hư không đi tìm sư phụ, còn có trăm dặm vô ngân, hắn thành lập Minh Tâm Tông, chân chính biến thành một cái hòa thượng, nhiều năm như vậy cũng coi như là phổ độ chúng sinh. Tư Không sư huynh, tựa hồ quá đến không phải quá hảo. Hắn tuy rằng mùa màng lập Xích Dương Điện, giết hết thế gian này ma vật, chính là sớm tại 3.000 năm trước, bởi vì cùng ma tộc đại chiến, Tư Không sư huynh tựa hồ nhập ma, cho nên liền chính mình đem chính mình nhốt ở phong ma trận chung. Hiện giờ còn chưa ra tới, cũng không biết rốt cuộc như thế nào, đến nỗi đạo yêu sư tỷ, sư phụ, ta thực xin lỗi. Ta đã có 9.000 năm chưa từng nghe qua đạo yêu sư tỷ tin tức. Năm đó tách ra lúc sau chúng ta tất cả mọi người thực tức giận. Cho nên căn bản là không có liên hệ. Sau lại liền như thế nào đều tìm không thấy đạo yêu sư tỷ. Này đạo yêu, kỳ thật cũng không phải nhân loại, cũng không phải linh thú. Nàng chỉ là một cây phổ phổ thông thông cây đào. Năm đó bởi vì Chu Trạch giai linh khí tưới sinh linh trí. Ở khai linh lúc sau, Chu Trạch Giai vì nàng đặt tên Đào Yêu, hơn nữa thu làm đệ tử, cũng là Chu Trạch Giai này đó đồ đệ chung duy nhất một cái nữ đồ đệ. Nghe được Đào Yêu tin tức, Chu Trạch Giai trong lòng thập phần phức tạp, hắn còn nhớ kia tiểu nha đầu cổ linh tinh quái bộ dáng. Chính là chỉ chớp mắt, cũng đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này cũng không biết tới nơi nào. Này không trách ngươi, ngươi sư tỷ cổ linh tinh quái. Năm đó sư phụ rời đi, nàng tất nhiên là sinh khí. Việc này ngươi không cần phải xen vào. Ta sẽ tìm nàng, Chu Trạch Giai thở dài. Này đó bọn nhỏ, cũng là hắn nhất nhọc lòng người. Cho nên giờ này khắc này, nhìn trước mắt thiên cơ, hắn cũng là thập phần đau lòng. Lúc sau hai người nói rất nhiều lời nói. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong. Thương Lan đại lục chung phát sinh hết thảy, còn có này đó bọn nhỏ biến hóa, đều làm Chu Trạch Giai thập phần vui mừng, chỉ cảm thấy này đó hai tử liền tính là rời đi hắn lúc sau. Cũng rốt cuộc trở thành hiểu chuyện hài tử. Hết chương.